Chương 327, trốn. Đột nhiên phát sinh biến đổi lớn, để Kiếm Tông lão tổ cùng Giao Nương lão phụ sắc mặt đại biến. Khi đại địa rung động càng ngày càng kịch liệt, kêu rên cùng tiếng giống trộn lẫn lọt vào tai, Bạch Cốt Giá cùng lão phụ hai người đột nhiên chuyển chính thân thể. Ngươi đến cùng làm cái gì? Vì sao Hạnh Hoa trấn Bát Phương hội truyền đến yêu tiếng thú gào, nơi xa truyền đến từng tiếng yêu thú gầm rú, để Kiếm Tông lão tổ dễ cục xương đê u run lên run run không ngừng. Phải biết, vị này Kiếm Tông lão tổ thế nhưng là thất tinh cổ linh tướng, là một cái còn sống trăm năm sát phạt vô số hạng người. Nhưng giờ phút này, cũng bị lọt vào thai yêu tiếng thú gào chấn nhiếp tâm thần. Điểm ấy vang động liền để ngươi sợ hãi, nếu là ta cho ngươi biết, chân chính kinh khủng vừa mới bắt đầu, ngươi lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Tiêu Vân mắt đen chớp động, ngón trỏ trái đôi Kiếm Tông lão tổ mộ nhưng một chỉ, phía trên màu đen diệt sinh tử khí thẳng đến Bạch Cốt Giá mà đi. Tại diệt sinh tử khối không khí đánh tới thời khắc, Bạch Cốt Giá bên ngoài cơ thể lập tức dần hiện ra ba loại nhan sắc màn sáng. Đối với cái kia tam sắc màn sáng, Tiêu Vân cũng không xa lạ gì, cũng biết đó là tu vi tăng lên tới cổ linh tướng về sau, có thể cho một màu màn sáng hộ thuẫn gia tăng đến ba loại nhan sắc, muốn so cổ linh sư tản mát ra một màu màn sáng hộ thuẫn mạnh lên gấp 10 lần. Có thể nói, tam sắc màn sáng đủ để tiếp nhận mấy lần cựu tinh cổ linh sư hoanh kích. Bởi vì cổ linh sư cùng cổ linh tướng căn bản vốn không tại một cái cấp độ. Nhưng hôm nay, để Kiếm Tông lão tổ vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, cùng chưa hề bị cổ linh sư đánh tan tam sắc màn sáng, tại cùng màu đen diệt sinh tử khí va chạm sát cái kia, vờ ơ y ma lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc giảm đi. Mặc kệ màn sáng hộ thuẫn còn có mấy sắc, bản cờ hờ ơ tờ vẫn như cũ là từ linh khí hình thành. Mà diệt sinh tử khí cùng linh khí lại là thiên địch, liền giống với ban ngày cùng đêm tối, dung không được cộng đồng tồn tại. Mặt khác, diệt sinh tử khí vốn là trí tà trí ác, tam sắc màn sáng hộ thuẫn căn bản là không có cách chống cự tử khí hoanh kích. Thoáng chốc, Bạch Cốt Giá bên ngoài cơ thể màn sáng hộ thuẫn chỉ còn xuống nhàn nhạt một tầng, cái này khiến Bạch Cốt Giá đột nhiên rút lui ba bước, lập tức cấp tốc giơ lên cái kia một đôi xương tay. Ngươi cái này đáng chết tà võ, vờ ơ y ma có thể điều khiển đoa nở kia kinh khủng hắc khí. Coi như ngươi đánh tan thiên kiếp, hôm nay ngươi cũng đừng hòng sống mệnh. Bạch Cốt Giá phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Vân, cặp kia nâng lên xương tay lập tức chuyển ra ken két vang động. Nương theo lấy thanh thúy ken két tiếng vang, Bạch Cốt Giá 10 cái xương tay thoát ly bàn tay, trực tiếp xuyên thấu tam sắc màn sáng hộ thuẫn bắn vào màu đen diện sinh tử khí bên trong. Tiêu Vân mắt đen nhíu, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm diện sinh tử khối không khí. Một hơi chỉ là một cái hô hấp thời gian. Khi 10 cái xương tại diệt sinh tử khí trúng qua một hơi thời gian, đồng nhiên mà từ tử khí đoàn bên trong bắn ra 3 cây xương tay. Nói cho đúng, bắn ra đồ vật đa không thể xưng là xương tay, bởi vì xương tay phẩm chất đa phát sinh biến hóa, bây giờ chỉ có cương châm lớn như vậy. Kiếm Tông lão tổ bắn ra 10 cái xương tay, thoáng qua ở giữa liền bị diệt sinh tử khí ăn mòn hủy diệt 3 y cái, có thể thấy được diệt sinh tử khí sao mà bá đạo, chỉ cần nhiễm có linh khí chi vật. Đều sẽ gặp phải diệt sinh tử khí phá hư phá hủy. Ba y cái xương tay bị hủy, Kiếm Tông lão tổ cực kỳ đau lòng. Đây chính là ngón tay hắn, từ nay về sau lại cũng khó có thể mọc ra. Nhưng bây giờ, hiển nhiên không phải thương tiếc thời điểm, tại cái kia ba cây như châm xương tay xông ra diệt sinh tử khí về sau, Kiếm Tông lão tổ lúc này giận quát to một tiếng. Cốt kiếm ong long hai chữ mang theo ngập trời phẫn nộ. Chỉ gặp không trung ba cây xương tay bỗng nhiên là cờ lư một cái, sau đó lẫn nhau dựa sát vào hiện lên hình tam giác, lần nữa hướng về Tiêu Vân đâm tới. Kiếm Tông lão tổ một thức này tuyệt đối bất phàm, là lấy tự thân xương cốt làm pháp bảo, lại xen lẫn một đạo thuật pháp, làm pháp bảo cùng thuật pháp lẫn nhau tan hợp lại cùng nhau. Nếu là bình thường dưới, 10 ngón tay hẳn là hiện lên hiện 15 kiếm hoa hình dạng. Cái này 15 kiếm hoa một khi đâm vào võ giả trong cơ thể, không nói uy lực có thể trực tiếp đâm xuyên bát tinh cổ linh tướng thân thể, vẹn vẹn vết thương không ngừng hướng ra phía ngoài buốc lên máu, cũng đủ để cho bát tinh cổ linh tướng bởi vì mất máu quá nhiều mất mạng. Mà bây giờ cốt kiếm lại không hoàn chỉnh, chỉ còn xuống ba cạnh kiếm hoa, uy lực càng là giảm bớt đi nhiều. Dù vậy, cái này ba cạnh kiếm hoa đối phó ngũ tinh cổ linh tướng vẫn là dư xài. Mắt thấy ba cạnh kiếm hoa sắp tới, Tiêu Vân mặt đen bên trên lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó lui về phía sau một bước, đột nhiên vung lên chiến yêu đao đối phía trước đâm tới ba cạnh kiếm hoa chém xuống. Chiến yêu đao tản mát ra hồng mang trực tiếp cùng hiện lên hiện tam giác xương tay đụng vào nhau, chỉ nghe tạch tạch tạch ba tiếng thanh thúy thanh âm, bắn về phía Tiêu Vân ba cây xương tay toàn bộ vỡ vụn. Kiếm Tông lão tổ thân thể tùy theo nhoáng một cái, một tiếng thống khổ kêu rên trực tiếp truyền khắp Hạnh Hoa trấn. Tay đứt ruột sót, diệt sinh tử khí hủy đi hắn bảy ngón tay, cuối cùng ba cây cũng bị chiến yêu đao đánh tan hóa thành bột xương. Kiếm Tông lão tổ há có thể không đau lòng đứng tại Kiếm Tông sau phương Ngọc Me lão phụ, đã bị trước mắt một màn chấn kinh nói không ra lời. Đa cờ bị hệ tờ la cái kia trương trắng bệch mặt, càng là biểu lộ ra lão phụ là cỡ nào sợ hãi. Vừa mới bạch cốt lao quái bắn ra 10 cái xương tay, hoàn toàn có thể trọng thương bắt tinh cổ linh tướng. Coi như cuối cùng thừa xuống 3 cây xương tay, ám sát giống ta dạng này ngũ tinh cổ linh tướng cũng tuyệt không phải vấn đề. Mà cái kia mặt đen thiếu niên, cũng chỉ là vung lên màu đo đại đao, liền tựa NG đủ để cùng ngũ tinh cổ linh tướng so sánh xương tay chém vỡ. Giao nương lão phụ tâm phanh phanh cấp tốc nhảy lên, trong nháy mắt cảm thấy trước mắt cái này mặt đen ít năm căn bản cũng không phải là một võ giả, đơn giản liền là một cái chiến vô bất thắng đáng sợ tà võ. Hắn sử dụng cái kia thanh màu đo đại đao, tản ra thao thiên vương người yêu khí, liền ngay cả thiếu niên kia toàn trên thân hạ đều phát ra cái này một cỗ tam giai vương giả yêu thú khí tức. Hắn nhất định là tà võ, nếu như không phải, tuyệt đối không thể nhận phục tứ giai vương giả yêu thú, trên thân vậy không lại phát ra tam giai vương giả yêu khí. Giao nương lão phụ mắt lộ ra hoảng sợ, không dám tin lắc đầu, thân thể chậm chạp lui về phía sau. Giao nương lão phụ đã không có tiếp tục đánh niệm đầu, liền ngay cả cao hơn nàng 2 sao kiếm tông lão tổ cũng không thể thương tới thiếu niên trước mắt mảy may, nàng một cái ngũ tinh cổ linh tướng há có thể tổn thương đối phương thiếu niên kia sớm đa đoán được ta hai người tơ y đây mục đi cờ hờ, quyết không thể tiếp tục ở chỗ này lưu lại xuống dưới, nhất định phải lập tức rời đi Hạnh Hoa trấn. Tại thiên kiếp chưa tán thơ ý điếm, giao nương lão phụ trong lòng liền không có tham nghiệm. Nếu không phải bị kiếm tông lão tổ áp chế, giao nương lão phụ tuyệt đối không hội bước vào Hạnh Hoa trấn 10 dặm phạm vi, càng không hội đứng đang tỏa ra hôi thối thi trong hầm, cùng trước mắt để nàng hoảng sợ tà võ thiếu niên là địch. Quyết định ý nghĩ, giao nương lão phụ run run rẩy rẩy quay người lại, liền muốn thừa dịp hai người không có chú ý nàng thoát đi Hạnh Hoa trấn. Nhưng là để cho người ta hiếu kỳ, là giao nương lão phụ thả người vọt lên đứng ở thi bờ hố duyên, chẳng những không có thoát đi nơi đây, ngược lại đưa lưng về phía dưới Tiêu Vân hai người không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Nếu là có thể nhìn thấy giao nương lão phụ ngay mặt, hội phát hiện nàng hai mắt trợn lên, hoảng sợ nhìn xem ngoài năm dặm tương màn. Ta thiên A, đây đều là từ chỗ nào tụ tập mà tơ y yêu thú, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.